Chương 493, khó được thiện tâm. Theo Hải cùng Rèn Lần không ngừng ở phụ cận đây đi dạo, rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái tương đối cao ngăn cờ bờ giờ địa khu. Đương nhiên, nơi này cùng phố Hoan so sánh liền muốn kém không biết bao nhiêu cấp bậc, nhưng New York rất lớn, phố Hoan lại rất nhỏ. Trên thế giới này có nước Mỹ mộng, New York mộng người tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều tập trung ở phố Hoan. Chính là bởi vì như thế, cho nên ngoại trừ mặn hạ tở tặng khu bên ngoài, cái khác mấy cái khu, cũng đều nâng xây cờ bờ giờ khu vực làm việc, nơi này liền xem như hoàng hậu khu làm việc địa khu. Đi vào cái địa khu này bên trong, Hải cùng Rèn Lần trang phục thật đúng là lộ vẻ có một ít không hợp nhau, hai người này tùy ý đã quen, hắn hiện tại mặc liền là rất phổ thông ngắn tay t-shirt, lớn quần cộc, chân mang một đôi giày sẵn đạn, tháng này phần New York mới vừa mới bắt đầu lạnh, cho nên cái này một người mặc, ngoại trừ sớm tối, vẫn là có thể. Thế nhưng là so với hắn, chung quanh hắn thì đều là những cái kia mặc trang phục chính thức, thần thái trước khi xuất phát vội vàng làm bộ chuyên nghiệp nhân sĩ thành công. Bởi vì Hải quan hệ, cho nên một đường đi tới, những người này cũng đều sẽ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hải, khả năng bọn hắn QNZ đang nghĩ, vì cái gì Hải như thế không chuyên nghiệp đi. Bất quá 26 tại Hải nhìn, mấy người này mới gọi ngốc đâu, bên ngoài bây giờ chí ít 20 năm, 6 độ, những người này thì mặc câu phục ba kiện bộ, còn đem cả vạt đâm chặt như vậy, quá ngu. Bất quá những người này đến rõ ràng nhất đối điếu ti trang phục Hải hứng thú không lớn, mặc dù tò mò nhìn hắn, nhưng càng nhiều vẫn là nói một chút thời sự, tỉ như nói đêm qua tại tượng nữ thần tự do bên trên toát ra bạch quang loại hình, mặc dù bị chính phủ phong tỏa tin tức, bất quá Hải đoán chừng. Hẳn là cùng sở mẹn bọn hắn có liên quan rồi. Cứ như vậy, song phương lẫn nhau quan sát phía dưới, hai bọn hắn QNZ xâm nhập đến cái địa khu này, bốn phía nhìn xem, bọn hắn cũng không có thấy cái gì xoa bóp viện chiêu bài. Đi tới đêm qua gọi điện thoại nói địa phương tốt về sau, Rèn Lần liền lấy ra điện thoại cho cái kia gọi là chát lơ nữ nhân đánh tới một chiếc điện thoại. Điện thoại trôi qua về sau không đến 10 phút, một nữ nhân liền từ một tràng cao ốc ở trong đi ra. Chẳng qua nếu như không có nhìn lầm, cái này chàng cao ốc hẳn là tại làm việc ở đây người ở lại cao ốc, ấn lấy nước Mỹ pháp luật, dường như nơi này là không cho phép kinh doanh cái gì hoạt động thương nghiệp. Mà nên nữ nhân này xuất hiện ở Hải trước mặt thời điểm, Hải không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn kiến văn sắc hạ kỷ cảm thấy nữ nhân này khí tức trên thân là rất tạp nhạc. Tình huống như vậy, hay là hắn lần thứ nhất đụng phải hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, khả năng nơi này cũng không phải là trong tựa nở dê tượng như thế. Bất quá Hải mặc dù nội tâm có một ít xoắn xuýt, bất quá hắn lại cũng không có nói rõ ràng, mà là đứng ở bên cạnh. Về phần cái này gọi là chát lơ nữ nhân thấy được Rèn Lần về sau, lại lộ vẻ rất hưng phấn, lôi kéo nàng liền nói đã đợi nàng rất lâu loại hình. Mà tại Rèn Lần giới thiệu Hải thời điểm, nàng còn không khỏi sửng sốt một chút, rõ ràng nàng không nghĩ tới Rèn Lần vờ ơ y ma mang theo Hải tới. Nhưng cái này nhoáng một cái nhưng kinh ngạc, cũng không có tiếp tục quá lâu, tiếp lấy nàng liền dẫn Rèn Lần cùng Hải cùng một chỗ tiến vào toàn nhà này, ngồi vào thang máy. Chát lơ phu nhân, ta từ bên ngoài dường như không nhìn thấy chúng ta xoa bóp viện chiêu bài. Đứng tại thang máy bên trong, Rèn Lần cẩn thận bốn phía nhìn một chút, xác định không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới xoa bóp viện bảng hiệu về sau, không khỏi nhỏ giọng hướng về nữ nhân này hỏi. Ai, ta đây cũng là buôn bán nhỏ. Nếu như muốn nộp thuế, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Huống chi, New York nơi này QNZ không cho phép chúng ta treo biển hành nghề kinh doanh á nghe được Rèn Lần. Chát lơ cười ha hả nói. Không bao lâu, thang máy ngừng lại, Chát lơ mang theo Hải cùng Rèn Lần liền hạ thang máy, đi vào một cái chính đối cửa thang máy phòng ở. Cái phòng này đại môn đã bị đánh mở, bên trong ánh đèn lộ vẻ rất là lơ mơ. Theo hai người đi vào phòng bên trong, Rèn Lần đầu lập tức liền động. Bởi vì lúc này tại gian phòng này phòng khách bên trong, lúc này đang ngồi lấy mấy nữ nhân, những nữ nhân này trên thân đều mặc rất khinh bạc quần áo, tại Rèn Lần cùng Hải lúc tiến vào, các nàng cũng không nhịn được lập tức nhìn về phía Hải cùng Rèn Lần. Mà nghe cái này trong gian phòng cổ quái mùi, Rèn Lần cùng Hải lập tức liền đã hiểu nơi này là theo cái gì mà, lập tức Rèn Lần trực tiếp kéo lại Chát Lơ cánh tay. Chát Lơ phu nhân, ngươi nơi này là làm loại sự tình này sao nhìn xem Chát Lơ? Rèn Lần nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy à, bằng không làm sao kiếm nhiều tiền nghe được Rèn Lần nói như vậy. Chát lơ cu nở dê sửng sốt một chút, nàng nguyên còn tưởng rằng Rèn Lần biết nàng là làm cái gì. Bởi vì nàng và Dẹn Lần nói, đến nàng nơi này công việc, một tháng thậm chí có khả năng kiếm được hơn vạn Mỹ đao, nàng cho là mình đã nói rất rõ ràng, nhưng ai biết Dẹn Lần cũng không rõ ràng. Thật có lỗi, chắt lơ phu nhân, ta nghĩ ta đến lộ chỗ. Lúng túng nở nụ cười, Dẹn Lần trực tiếp lôi kéo Hải liền thối lui ra khỏi gian phòng này. Cũng không biết là bởi vì có Hải đi theo quan hệ, vẫn là đối phương thật không có nghĩ qua dùng sức mạnh loại hình. Tại Hải cùng Dẹn Lần rời đi về sau, cái này chát lơ phu nhân cũng không có đuổi theo ra tới. Đưa hai người vào thang máy về sau, Dẹn Lần mới thở dài một hơi, sau đó có một ít bất đắc dĩ nhìn về phía Hải, theo lấy bo nở hà nở từ nơi này rời đi, hướng nhà thời điểm ra đi, Dẹn Lần liền lại khôi phục thành đêm qua cảm giác như vậy. Đối với nàng tới nói, đến tìm việc làm thế nhưng là chuyện rất trọng yếu. Ai nhìn xem Dẹn Lần dáng vẻ, Hải vừa đi, QNZ ở một bên tự hỏi. Tiền, Hải cũng không thiếu, không nói hiện tại hắn thuê phòng, quốc thổ chiến lược công kích phòng ngự cùng hậu cần bảo hộ cục đã mua lại đưa cho hắn, chỉ là hắn trong túi đeo lưng xạ phở ổng, từ kỉnh tỉn nơi đó làm ra tiền mặt, kim cương, xạ phở ổng, QNZ đầy đủ hắn tiêu xài. Bất quá hắn cũng không phải loại kia vô duyên vô cớ cho người khác tiền người, đương nhiên, nữ nhân của hắn hoa tiền của hắn, kia là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên hắn xưa nay không cân nhờ ở cờ hắn những nữ nhân kia bỏ ra chuyện bao nhiêu tiền, nhưng là đối kiệt 497 lạ ưa, dù sao bản thân hắn cũng không có muốn cùng nàng phát sinh quan hệ thế nào ý nghĩ, hắn chẳng qua là đang giả trang diễn một cái tốt hàng xóm hình tượng mà thôi. Cho nên hắn cũng không có cho nàng tiền lý do, nhưng nhìn xem nàng dạng này, Hải nếu như nói không giúp một cái, vậy hắn thật là có một chút không thể nào nói nổi. Cho nên trên đường đi, hai người đều lộ vẻ có chút tâm sự nặng nề. Một mực đến sắp đi đến cư xá bên ngoài thời điểm, đột nhiên Hải mở miệng nói chuyện. Bằng không, ngươi tới giúp ta quét dọn vệ sinh đi, mỗi tháng một vạn mỹ đao. Nghe Hải đột nhiên lên tiếng nói chuyện, Dẹn Lần bước chân không khỏi trì trệ, sau đó rõ ràng sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nhìn Hải. Nhà của ngươi cùng chúng ta nhà đồng dạng lớn, quét dọn nói cũng không cần phí chuyện gì, không cần tiền, chờ ta có thời gian, ta sẽ đi giúp ngươi quét dọn. Theo sau khi kinh ngạc, Dẹn Lần lại lắc đầu, nàng biết Hải đây là nghĩ giúp mình, nhưng dạng này trợ giúp, nàng là rất khó tiếp nhận. Đừng xoắn xuýt, quyết định như vậy đi đi, ngươi biết, ta là không thiếu tiền. Bất quá Hải đã hạ quyết định sự tình, không phải dễ dàng như vậy phản bác, trực tiếp vô vô Dẹn Lần bả vai, Hải liền trực tiếp đơn phương hạ quyết định, tiếp lấy hắn liền bước nhanh hướng về trong cư xá đi đến, hắn khó được đương một lần người tốt. Hắn cũng không hy vọng người khác bác mặt mũi của hắn. Mà tại sau lưng nhìn xem Hải bóng lưng Dẹn Lần vào lúc này QNZ há to miệng, sau đó khẽ cười một cái, mặc dù không biết nói cái gì cho phải, nhưng trong lòng của nàng lại ngọt ngào.